Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Tào heo cam bái hạc phong. Canh, Nam, chúc mừng IG, IG Ngưu Bức, Tôn Á Long, PDD, Sika ba người vung tay hô to. Trong đó Tôn Á Long cùng PDD khóe mắt thậm chí còn có nước mắt. Nhất là PDD, thanh âm của hắn đều có chút nghẹt ngào. Thắng được OG tấn cấp tứ cường. Cái này đối IG xây đội đến bây giờ đến nay lịch sử tính chất đột phá nhìn qua hàm kim lượng giống như không phải cao như vậy. Nhưng đối mặt Hàn Quốc đỉnh cấp chiến đội, LCK năm nay mùa hạ thi đấu Á quân, bọn hắn vẫn thắng được tới 3-1, thua mất một nhỏ cục. Nhưng đối chỉnh thể kết quả không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí bọn hắn đều không nghĩ tới. Trận này bo năm thế mà không có đánh đầy, ta chỉ có thể nói, cái này bốn cục, top lên nghiền ép tốt a, hoàn toàn không có cho y bất luận cái gì thở dốc phát dục cơ hội. Bình quân mỗi một trận hắn đều rơi ở phía sau chí ít một cái lớn kiện. PDD làm top lên. Hắn nhìn rất bình thường thấu triệt, từ đối tuyến áp chế năng lực, đến đoàn đội năng lực, rất rõ ràng đều là Lý Mục hơn một chút, nơi này hơn một chút, chỉ là vừa mới bắt đầu, y còn có tự tin thời điểm, Lý Mục vẫn có thể từ trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Về phần trận thứ ba cùng trận thứ tư đối cục y tâm thái nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chơi Duệ Manh Manh bị Olaf bạo chùy thì cũng thôi đi. Ngay cả Gia Vân đều chùy bất quá. Chơi cái gì? E chơi cũng có vấn đề đi. Kỳ thật ta cảm thấy, trận thứ tư nếu như hắn chết bảo đảm lên đường, có thể phản ngồi xổm thành công hai dao động, IG liền sẽ xa vào đến rất nguy hiểm cục diện ở trong. Sika lung lay đầu nói ra, đương nhiên. Ta đây cũng chỉ là sau đó ra cát lượng, không có gì tính thực chất ý nghĩa. E không phải không đi, mà là hắn soát giã lộ tuyến vốn là có vấn đề. Evelyn cái này anh hùng cũng tồn đang vấn đề, đến cùng vẫn là nhện làm phiên bản T cấp một khác Jungle. Rất dễ dàng phát huy, Cacao cũng đánh tốt, Tôn Á Long phân tích một đợt, ba người nói chuyện phiếm ở giữa. Có nhân viên công tác tiến lên mời IG chiến đội các đội viên đi đến tiếng Anh đài phỏng vấn tịch. Lý Mục, Rookie, hai người các ngươi đi thôi. Tô Tiểu Lạc vừa cười vừa nói. Ta đi cấp các ngươi đương phiên dịch. Ta, vẫn là Kít Kít đi thôi. Trước đó không đều là hắn đi sao? Lý Mục sờ lên cái mũi. Nói thực ra, trước khi trùng sinh hắn xem như tương đối hướng nội. Muộn tao cái chủng loại kia, cho nên đang đánh chức nghiệp qua đi. Lý Mục sẽ rất ít nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Trước đó tại OMG, trong đội minh tinh tuyển thủ còn nhiều, rất nhiều, tầng quản lý cũng liền mặc cho Lý Mục cự tuyệt phỏng vấn. Ngược lại để Côn, Uzi bọn hắn những này siêu nhân khí tuyển thủ đi, bởi vậy còn có thể bán một đợt tình hoài, chẳng phải là đắc ý. Đi tới IG về sau, Lý Mục cũng rất ít sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Cơ bản đều là Kít Kít cùng Rookie thay thế. Lúc này ngươi khẳng định phải đi. Dù sao lập tức trận chung kết, mà lại ngươi vừa mới chiến thắng Hàn Quốc đội ngũ. Trận chung kết vẫn muốn đối mặt Hàn Quốc đội ngũ. Bị hỏi một chút xảo trá vấn đề là tất nhiên. Tô Tiểu Lạc nói nghiêm túc. Hiện tại ngươi chính là trong đội mặt bài. Ngươi lần này, phải đi, kia, tốt a, Lý Mục còn muốn cự tuyệt. Đã thấy Tô Tiểu Lạc thái độ cường ngạnh, ẩn ẩn có muốn đem hiệu trưởng rời ra ngoài tạo áp lực ý tứ. Chỉ có thể đáp ứng, dù sao cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Ta mã ca phỏng vấn thời điểm đều là một chữ mà hai từ chữ mà từ miệng bên trong ra bên ngoài nhảy. Ta học một ít cũng tốt. Trong lòng suy nghĩ, Lý Mục tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, đi đến mặt hướng người xem sân nhà phỏng vấn tịch, người chủ trì không thể nghi ngờ, chính là cái kia hàng năm đều là tốt nhất chủ trì đại dương mã. Bằng vào vóc người bốc lửa cùng có chút không tầm thường khí chất một đường liên tục. Cho dù là đến kiếp trước S8, Âu Mỹ Phương người chủ trì vẫn là nàng. Lý Mục Anh ngữ mặc dù rất bình thường, nhưng cũng có thể mơ hồ nghe hiểu một chút liên quan tới giới thiệu mình các loại này từ ngữ. Mắt thấy người chủ trì cầm qua microphone đến, Lý Mục cứng ngắc trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mọi người tốt, ta là IG Top Lane Shepherd. Mọi người tốt, ta là IG Mid Rook IE. Rookie cũng lộ ra rất bình thường ngại ngùng. Ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong, người chủ trì hỏi vấn đề thứ nhất. Tô Tiểu Lạc ở bên tiếp lời ống, mỉm cười đối người chủ trì ra hiệu qua đi. Nhìn nói với Lý Mục, bốn trận đối cục bên trong, mặt người đúng là Hàn Quốc đỉnh cấp Top Lane. Hắn thậm chí lấy được mùa hạ thi đấu MVP. Liền ngay cả Faker đều không thể cầm tới cái này vinh dự. Nhưng là ngươi lại có thể buổi diễn, đối với hắn tạo thành áp chế. Ngươi có thể hay không đánh giá một chút thực lực của đối thủ? Tô Tiểu Lạc hỏi xong, hắn giọng một cái, rất mạnh. Lý Mục Cương nghiêm mặt trả lời, Tô Tiểu Lạc, không có. Người mẹ nó đây là phỏng vấn sao? Liền một câu liền không có. Hắn vội vàng cấp Lý Mục nháy mắt. Liền một câu nói như vậy hắn đều không có ý tứ phiên dịch ra đi. Lý Mục bất đắc dĩ, ra vẻ trầm tư một lát sau nói ra. Ta cảm thấy y thật rất mạnh. Bất quá hắn khả năng có chút bành trướng. Cảm thấy ta rất dễ bắt nạt. Cho nên tại đối tuyến mạch suy nghĩ bên trên khai thác một chút tương đối nguy hiểm cử động. Dạng này là không được. Hắn hẳn là giống như ta vững vàng một chút. Lời này vừa nói ra, phỏng vấn trên ghế lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Người vững vàng, liền ngay cả không có nghe toàn rookie đều là một mặt mộng bức nhìn về phía Lý Mục. Bên trên đem giao thủ 10 người bên trong, còn lại 9 người đều có tư cách nói vững vàng. Liền ngươi không có. Tô Tiểu Lạc cũng choáng váng. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Làm sao trước kia liền không có phát hiện Lý Mục tiềm ẩn tại thực chất bên trong tao nói tiềm lực. Đâu, mặt ngoài nhìn qua buồn buồn. Nửa ngày nghẹn không ra một cái dám đến. Hiện tại ngược lại tốt. Nói lời kinh người a. Hắn thật muốn toàn bộ phiên dịch ra tới sao? Sẽ bị đánh à? Tô Tiểu Lạc nghĩ nghĩ. Cảm thấy coi như bị đánh cũng là Lý Mục bị đánh. Cùng mình lông quan hệ không có. Ân, hắn chỉ là người thông dịch. Tình hình thực tế đem Lý Mục phiên dịch ra đến. Hiện trường mọi người nhất thời cười vang. Hoa, có phải hay không các ngươi IG sản xuất Top Lên tại tao nói bên trên là có truyền thừa à? Hả, PDD, Sika bó tay rồi, PDD đồng dạng một mặt mộng, nhẫn nhịn nửa ngày lẩm bẩm nói, ta giống như không có như thế tao a. Trên đài Lý Mục đồng dạng có chút mờ mịt, các ngươi cười cái gì, ta nói chỗ nào có vấn đề sao, rõ ràng chính là y quá bành trướng, tuyển một lần Riven còn chưa đủ. Không phải lúc trước té ngã địa phương lại té ngã một lần. Ta bành trướng sao? Ra giết người kiếm kia là hoài cựu. Không thể để cho bành trướng. Ta không có bành trướng. Cũng không nói tao lời nói. Đừng nói mò. Người chủ trì cũng bị đùa buồn cười. Nàng đối phỏng vấn hiệu quả rất là hài lòng. Nhẹ gật đầu sau nhìn về phía rookie. Rook IE tuyển thủ. Xin hỏi tại trận thứ 3 đối cục bên trong, người Lulu tại Tiểu Long đoàn bên trong cùng Olaf đánh ra phi thường đặc sắc phối hợp. Lúc ấy người là trước đó nghĩ kỹ carry Van TP xuống tới thời điểm lại cho Olaf lớn sao? Tô Tiểu Lạc phiên dịch qua đi, rookie mờ mịt như vậy một cái chớp mắt, sau đó vội vàng giải thích nói, không phải, đó là bởi vì Olaf chạy quá nhanh. Ta đuổi không kịp, về sau vừa vặn có thể đuổi kịp thời điểm liền tốc biến cho lớn. X, PDD đẳng 3 tên giải thích biểu lộ cứng ngắc. Bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ, Trận đấu thứ ba Tiểu Long kia dao động đoàn bên trong bọn hắn còn thổi một đợt rookie đối vào sân. Thời cơ đem khống, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Người trong cuộc hiện thân thuyết pháp, một giây đánh mặt, trùng hợp, Huỳnh Đắc ngươi nói như vậy là sẽ không có bằng hữu nha. Hai người phỏng vấn, một cái làm bộ nghe không hiểu, một cái ngu ngơ, dẫn tới trên khán đài cười vang liên tục. Rốt cục, phỏng vấn tức sẽ tiến vào hồi cuối, người chủ trì hỏi cái cuối cùng, đồng thời cũng là mỗi lần phỏng vấn tất hỏi vấn đề. Các người tiếp xuống đối mặt đối thủ là SKT, cho tới bây giờ, SKT thế giới thi đấu bên trên vẻn vẹn thua mất một trận đối cục. Shepard, tuyển thủ, người có lòng tin đi nghênh chiến SKT sao? Đề chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.